Chương 178, vô hạn lắp xe rồ. Xạ đồ củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ quát to một tiếng, sau đó chạy xạ đồ giả sủ tỏ giả trước người. Nâng dậy xạ đồ giả sủ tỏ giả vẻ mặt lo lắng nói, xạ đồ, ngươi làm sao vậy, chịu đựng không cần lo lắng, ý chỉ gỗ. Dù kỳ ạ mở miệng nói ra, lấy xạ đồ thực lực còn không đến mức không thể chịu đựng ở như vậy linh áp mà tử vong, không cần lo lắng sao, ta xem vẫn lo lắng một cái tốt nói. Cổ rồ tạ. Sở tạ buộc giơ lên tay trái. Nhắm ngay xạ đồ dạ sủ tỏ dạ, sau đó một đạo màu xanh nhạt sáng quang bắn tung ra. Xê rồ cẩn thận cụ rồ xạ kỳ xạ đồ ỉ xì đạ u hô to một tiếng, sau đó toàn lực kéo ra trong tay linh lực cung. Màu xanh thảm thần thánh diệt tiễn cùng cổ rồ tạ. Sở tạ buộc thả ra xệ rồ đụng vào nhau hoanh một tiếng, trong nháy mắt kinh khủng bạo tạc sinh thành. Tạo nên đầy trời yên vụ ghê tởm, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cắn răng. Sau đó, nâng lên xạ đồ dạ sủ tỏ dạ liền hướng một bên chạy đi. Muốn kéo khai hỏa cổ rồ tạ. Sở tạ buộc giữa khoảng cách. Bất quá 487 điều này sao có thể cổ rồ tạ. Sở tạ buộc xệ rồ một đạo tiếp lấy một đạo hướng cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đánh tới, nếu như không phải một bên ý xì đạ u thì cùng ạ dị xạ hỏa tạt sủ kỳ một mực bên cạnh tiến hành nghiệm hộ. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sớm đã bị cổ rồ tạ. Sở tạ buộc xệ rồ cho bắn chúng. Né tránh nửa ngày, mới tìm được một cái cự đại thạch anh công sự che chắn đem xạ đồ dạ sủ tỏ dạ cho để xuống. Ở mới vừa vậy một lát, hắn bắn ra xệ rồ đạt hơn 70, nhớ đây đã là vả tổ lộ tại sử dụng xệ rồ mức cực hạn á rủ kỳ ả ngưng mắt nhìn cổ rồ tạ. Sở tạ buộc, tự lẩm bẩm. Dù kỳ ả thanh âm cũng không phải rất lớn. Nhưng là lại bị sở tạ buộc cho nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ là cười cười, hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là cho rằng chính mình linh áp liền không hơn rồi sao, bây giờ nên làm gì dù kỳ ạ sư tỷ. Ạ gì xạ họa tạ sủ kỳ cả người bao vây bắt đầu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng rủ kỳ ạ bên cạnh nhích lại gần, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Lúc này, tạ sủ kỳ cũng là không biết nên làm thế nào cho phải. Đợi chút nữa để ta làm ngăn cản bê cảo tròi ở hai người bọn họ. Các ngươi thừa này cơ khoái trốn, rủ kỳ ạ trong mắt lóe lên một tia quyết ý ngăn lại trước mặt cái này. Hai ạ dặn cả làm sao có thể thế, nhưng nếu như không phải có thể ngăn lại lời của bọn họ. Như vậy Tatsuki, Sado, Ishii đã còn có Ichigo, bọn họ nhưng là toàn bộ đều sẽ chết mất ra, không có biện pháp, chỉ có thể thiêu đốt hồn phách của mình. Thiêu đốt hồn phách đây là mù cụ rồ nhàn rồi không chuyện gì làm. Nghiên cứu ra được một loại hồn phách vận dụng phương pháp. Sáng ý khởi nguồn là võ hiệp trên thế giới thiên ma giải thể đại pháp. Bất quá mủ cụ dầu nghiên cứu ra thiêu đốt linh hồn càng bá đạo hơn. Nếu như nói thiên ma giải thể đại pháp chỉ có thể gấp 5 lần cũng hoặc là gấp 10 lần để thăng thực lực của tự thân, như vậy thiêu đốt linh hồn có thể là có thể gấp 100 lần, gấp mấy trăm lần trong nháy mắt để thăng chính mình linh áp, muốn chạy trốn sao? Phá đạo chi 54, phế viêm. Vừa lúc đó, màu tím hình mâm tròn hỏa diễm tập kích hướng về phía rủ kỳ ạ. Cũng là cắt đứt đang chuẩn bị thiêu đốt linh hồn nàng lần múa. Bạch Liên không có cách nào, rủ kỳ ạ chỉ phải giơ tay lên bên trong dạ nạ cụ tỏ phản kháng. Rủ kỳ ạ đội phó, ngươi đã dám vào xâm lát nọ chẹt, như vậy thì chỉ có chết. Tủ sẻn cả nảm rủ kỳ ạ kinh hô lên nhất thanh. Lúc này xuất hiện tại rủ kỳ ạ trước mặt chính là đã từng 13 gỗ tệ phiên đội cựu phiên đội trưởng tủ sẻn cả nám. Đợi thấy rõ tủ sẻn cả nám phía sau, rủ kỳ ạ không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì ở tủ sẻn cả nám trong tay trái đang tha duệ một người thình lình chính là đã tại cô rồ tạ. Sở tạ ước linh áp dưới hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, xạ đổ dạ sủ tỏ dạ, lúc này xạ đổ dạ sủ tỏ dạ trên người tràn đầy tiên huyết. Tủ sẻn cả nám, cho ta buông ra xa đồ, nếu không ta giết ngươi. Rủ kỳ ạ vẻ mặt giận dữ nhìn tủ sẻn cả nàm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lại tiến hành thiêu đốt linh hồn. Nếu không chính mình công kích tuyệt đối sẽ ngộ thương xạ đồ đang ở rủ kỳ ạ tiến thoái lưỡng nan thời điểm cổ rồ tạ. Sở tạ buộc mở miệng nói chuyện. Nói ra, được rồi mấy người bọn hắn liền giao cho để ta giải quyết ra. Tủ sẻn cả nàm ngươi đem trong tay người cũng nhanh chóng giết chết đi. Mặc dù nói tủ sẻn cả nằm ở hủ hệ cổ mẫn đố địa vị là gần với S dẹn thống lĩnh quan. Thân phận giai vị là cao hơn S bà đạ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu giống như cổ rồ tạ. Sở tạ ước, bà dạ gẳng. Louis bà dạ gẳng loại cấp bậc này chiến lược sẽ nghe hắn mệnh lệnh. Ở hủ hệ cổ mẫn đố, tất cả mọi người tuần hoàn theo một cái thiết luật, đó chính là người mạnh là vua bởi vì Esgen đầy đủ cường đại. Cho nên hắn mới có năng lực gáp bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng trở thành hủ hệ cổ mẫn đồ vương giả, nếu không, tử thần thân phận đăng lâm hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương vị trí Esgen ở tại sao có thể để em bạ đạ bên trong cái kia một đám tiêu căng khó thuần và sổ lộ tại sở tín phục đâu gặp lại sau tử thần nhóm. Cổ dồ tạ. Sở tạ buộc hai tay đều là giơ tay lên bên trong súng kiếp. Nhắm ngay bị dù kỳ ạ mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vô hạn nhét vào xệ rồ theo cổ rồ tạ. Sở tạ buộc đang nói hạ xuống từ trên tay song thương bên trong, tuyên tiết ra vô cùng nhiều kinh khủng màu xanh thảm xệ rồ đầy trời khắp nơi hoành đánh út về phía dù kỳ ạ mấy người. Không ngừng bạo tạc sở bạo phát ra tiếng nổ thật to cùng bị xệ rổ đánh nát trở thành bột mịn thạch anh thạch sở tạo nên đầy trời bụi mù đem cổ rổ tạ. Sở tạ ước ánh mắt đều che lại xin lỗi tử thần nhóm. Đây chính là ta quy nhận phía sau năng lực, có thể trong nháy mắt đánh ra hơn 1.000 phát xệ rổ vô hạn nhét vào xệ rổ mặc dù là người mang thép ra và tổ lộ tẩy cũng vô pháp ở tại dưới còn sống sót. Cho nên ngủ yên a, tử thần nhóm. Cổ rổ tạ. Sở tạ ước nhàn nhạt mở miệng nói. Vô hạn nhét vào xệ rổ ước chừng tuyên tiết hơn 10 giây mới co lắng xuống. Hành bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng sắc mặt khó coi lạnh rên một tiếng. Có chút khó chịu cổ rổ tạ. Sở tạ ước đoạt đi rồi thuộc với con mồi của mình. Liên chuẩn bị giải trừ chính mình quy nhận cha nở dê tha y. Hắn cũng không nhận ra ở loại trình độ này tiến công dưới. Đám kia tử thần có thể còn sống vừa lúc đó nha thực sự là để cho người nhức đầu đệ tử a bất quá các ngươi lại dám khi dễ đệ tử của ta, biết sẽ phát sinh dạng hậu quả gì sao?